Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954 Ảnh Đế Chi Tử, PS, dâng lên 5, một đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩng. Ném di động nữ hài tiến lên từ nam nhân trong tay đoạt lại chính mình di động. Vẻ mặt kinh hách quá độ Triều Minh ca liên tục nói lời cảm tạ. Một quay đầu nhìn đến Vệ Triệt. Nhất thời kích động vội dùng di động cấp Vệ Triệt cùng Minh ca chụp ảnh. Vệ Triệt, ngươi là Vệ Triệt. Thật tốt quá, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Các ngươi thật là ta thần tượng ta thật là rất cao hứng. Minh ca không có lý nàng dùng di động gọi điện thoại báo cảnh, vừa nhấc đầu đối Thượng Hải về Trúc Mã kia một đôi thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Minh ca hỏi, vừa mới không thương đến đi ngươi, ta có chút việc, ngươi đi về trước đi. Hải về Trúc Mã lẩm bẩm nói, tay của ngươi, tay không có việc gì, không phải nói trước mắt nữ hài thủ đoạn thương tàn quá độ, lấy bút viết chữ đều là vấn đề sao? Hải về thật sâu cảm thấy Minh ca đây là vì khảo nghiệm hắn, cho nên lừa gạt hắn, loại này bị lừa gạt cảm giác quá không dễ chịu, cố tình Minh ca lý giải không? Được Hải về nam phức tạp tâm thái. Quơ tay, không có việc gì à. Nàng ngay sau đó chỉ điện thoại, tỏ vẻ chính mình điện thoại đã chuyển được. Không hề cùng Hải về Nam nói chuyện, Hải về Trúc Mã nhìn Minh ca. Lại nhìn trên mặt đất kia hai cái đến bây giờ còn không có thể bò lên thân nam nhân. Hắn vô tri vô giác lại sờ chính mình eo. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Vệ Triệt trên người. Minh ca như vậy cái đường nhỏ cành cùng Vệ Triệt gì quan hệ? Vệ Triệt loại này nam nhân rõ ràng không đáng tin cậy. Hắn nên không phải là tưởng thay đổi khẩu vị cùng Minh ca chơi đi. Lấy Minh ca vừa mới kia mấy lần, phòng trừng cuối cùng bị chơi sẽ là Vệ Triệt, bất quá vừa lúc hắn hiện tại lấy cớ này rời khỏi. Hắn nhưng không nghĩ về sau có cái dã man bạn gái. Thường thường đã bị bạn gái ném trời cao. Hơn nữa cái này dã man bạn gái ngay từ đầu liền lừa gạt hắn. Minh ca cho rằng Vệ Triệt tìm nàng là bởi vì video sự. Kết quả không nghĩ tới người nam nhân này lôi kéo nàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nam nhân kia vừa thấy liền không đáng tin cậy. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng mắc mưu. Cái nào? Hải về Trúc Mã. Minh ca tỏ vẻ nàng chính mình biết không đáng tin cậy. Chỉ là cọ cái cơm mà thôi. Vệ Triệt ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Minh ca. Cuối cùng thở dài. Ăn no không? Còn muốn ăn cái gì? Ta mang ngươi đi ăn. Tự nhận là xem như Vệ Triệt nửa cái ân nhân cứu mạng Minh ca đương nhiên là không chút khách khí. Cọ Vệ Triệt một đốn bữa tiệc lớn. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn về nhà. Đãi về đến nhà, Hình nãi nãi cùng Hình gia gia ngồi ngay ngắn ở trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Minh ca. Ngô, nguyên lai là Hải về Trúc Mã trước tố cáo một trạng. Minh ca nơi nào là cái có hại nha, vẻ mặt ủy khuất đem Hải về Trúc Mã hôm nay vẫn luôn đàm luận nhà hắn Miêu cùng mụ nội nó kia chỉ Miêu sự nói cho Hình nãi nãi. Hình nãi nãi ghét nhất Miêu. Vừa nghe Hải về Trúc Mã di truyền mụ nội nọ ái Miêu ước số, lập tức tỏ vẻ loại này nam nhân không đáng tin cậy. Vẫn là tính, Minh ca cuối cùng qua một quan. Buổi tối WeChat thượng, Vệ Triệt khó được lại liên hệ nàng. Gần nhất Vệ Triệt ở nơi khác quay phim, bởi vì ở trong núi không có gì tín hiệu, cho nên vẫn luôn không có liên hệ Minh ca. Hắn hỏi Minh ca ngày mai muốn ăn cái gì. Hắn mới vừa tiến trướng một số tiền. Thỉnh nàng ăn bữa tiệc lớn. Nàng thoạt nhìn giống cái đồ tham ăn sao. Minh ca thực phương. nàng đều lười đến cấp Vệ Triệt hồi tin tức, tu luyện cả đêm. Ngày hôm sau buổi sáng ra tiểu khu tính toán đi trạm xe buýt, Minh Ta bị một chiếc xe ngăn cản chủ. Vệ Triệt kéo xuống cửa kính chiều Minh Ca gật đầu. Hảo xào, thuận tiện đưa ngươi đi làm. Xảo sao? Minh Ca nghi hoặc lên xe, nghe nói ngươi đổi công tác. Công tác còn thuận lợi sao? Vất vả không vất vả? Minh Ca tỏ vẻ còn hào, ngươi nếu là tưởng đổi công tác có thể cùng ta nói một tiếng. Ta ở các ngành các nghề nhận thức người tương đối nhiều. Nói không chừng có thể giúp ngươi dắt cái tuyến. Nga không cần, Minh Ca có điểm thụ sủng nhược kinh. Ta rất thích hiện tại này công tác. Ân, nữ hài tử đích xác không cần quá vất vả. Công tác thanh nhàn điểm tốt nhất, Minh Ca mơ mơ màng màng. Xuống xe cũng chưa minh bạch Vệ Triệt hôm nay như thế nào như vậy ái nói vô nghĩa. Giữa trưa thời điểm Vệ Triệt cho nàng gọi điện thoại. Nói vừa vặn ở phụ cận, tiếp nàng đi ăn cơm. Ân, buổi tối thời điểm ra hỏa này tiếp tục gọi điện thoại. Nói tiện đường trải qua nàng đơn vị, vừa lúc cùng nhau ăn một bữa cơm, không tạo vì sao. Minh Ca luôn có loại chồn cấp gà chúc Tết không có hảo tâm cảm giác. Cho nên buổi tối ăn cơm thời điểm, Minh Ca liền rất nghiêm túc hỏi Vệ Triệt. Ngươi có phải hay không có chuyện gì tưởng nói cho ta? Vệ Triệt bị Minh Ca như vậy vừa hỏi, khó được đỏ mặt, mặt bị đỏ ửng nhuộm đẫm, liền bên tai đều đỏ. Ở Minh Ca dưới ánh mắt, hắn dần dần không có tự tin trốn tránh tránh đi Minh Ca ánh mắt. Minh Ca thấy hắn như vậy, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nàng tả hữu ngó mắt, dứt khoát đứng dậy ngồi ở Vệ Triệt bên người. Đầu đuổi sát vào Vệ Triệt mặt, nghe nữ hài trên người cái loại này nhàn nhạt không có bất luận cái gì tạp chất thanh hương vị. Vệ Triệt thân mình cương cương, đôi tay càng là đặt ở trên bàn cơm một cử động cũng không dám. Minh Ca để sát vào Vệ Triệt, thần sắc nghiêm túc thấp giọng nói. Vệ Triệt, vài thứ kia có phải hay không ở tống đạo nơi đó? Vệ Triệt không nhúc nhích. Hắn mũi gian tất cả đều là nữ hài hương vị, đại não mơ màng trướng trướng, làm hắn vô pháp bình thường tự hỏi. Hắn cảm thấy chính mình hơi chút động một chút, môi liền sẽ cọ đến Minh Ca cái trán, thân thể ngo ngoe dục dịch, nhưng lại bị hắn cực lực áp chế. Rất sợ chính mình một cái lỗ mãng đường đột nữ hài, hậu chi hậu giác. Hắn tựa hồ mới phản ứng lại đây gần trong gang tấc nữ hài đối hắn nói gì đó, cả người nhiệt huyết chậm rãi rút đi, đáy lòng nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhảy ra, đại não ở ngắn ngủi sung huyết lúc sau, rốt cuộc trở về bình thường. Vệ Triệt ánh mắt đối thượng Minh Ca cặp kia lóe sáng đôi mắt, yết hầu giật giật sau mới thấp thấp nói, Minh Ca, ngươi vì cái gì nói như vậy? Đoán a. Minh Ca cảm thấy Vệ Triệt lời này hỏi rất quái lạ. Một loại nàng không thể nói tới quái. Đoán a, bằng không ngươi vì cái gì muốn diễn tống đạo điện ảnh? Tống đạo phong bình ở giải trí giới cũng không phải như vậy hào. Lấy ngươi hiện tại mức độ nổi tiếng cùng kỹ thuật diễn hoàn toàn không cần phải đi cùng hắn hợp tác. Nhắc tới cao chính mình, này nữ hài. Vệ Triệt duỗi tay xoa xoa Minh Ca tóc, hắn khóe miệng giơ lên cười nói, Minh Ca, ta không ngươi tưởng như vậy hào, thanh âm lược chua xót, lược buồn bã, dứt lời, tựa hồ lúc này mới phát giác chính mình tay ở Minh Ca trên đầu. Mềm mại tóc ở hắn trong lòng bàn tay, làm hắn lòng bàn tay có loại mềm mại lại ấm áp cảm giác. Hắn dừng một chút. Ngay sau đó vèo vèo vèo thu hồi tay, sợ bị Minh Ca phát giác chính mình thất thố. Hắn dùng kia tay cầm cái ly uống một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục lại nói, vài thứ kia đích xác đến tống đạo trong tay, bất quá hắn trả lại cho ta. Minh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, khuynh thân mình làm ngồi đoan chính, bất quá lập tức lại nói, hắn không có tư tàng đi. Vệ Triệt không có đáp Minh Ca này hỏi chuyện, hắn thấy Minh Ca đứng dậy phải về nàng chính mình chỗ ngồi. Cơ hồ là phản xạ tính duỗi tay giữ nàng lại, tay thấp thấp gọi. Minh Ca, Minh Ca quay đầu vẻ mặt nghi vấn nhìn hắn. Ân, như cũ sẽ có vé tháng thêm càng canh 4 canh 5. Chỉ là hôm nay như cũ muốn trễ chút. Vé tháng nhớ rõ đầu lên a. Một ngày không lên mạng, phát giác ta vé tháng tụt lại phía sau anh cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một fan, mặt khác fan tiết còn có chút bao lì xì lễ bao. Lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Hết chương.